Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2263, đây chính là bá Tống Huyền Thánh, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng có chút dừng lại nói thật hắn còn không quá thích ứng bị nhiều người như vậy đồng thời cung kính hành lễ. Sở Sở gặp qua sư phụ, Sở Sở thả ra trong tay tiên trù đao cụ đi theo hành lễ. Tống Thư Hàng bị khóa nhập, thiên đạo ngục không gian, thời gian bên trong chư thiên vạn giới người tu luyện đối với hắn ký ức mơ hồ hóa, mất đi đối với hắn ấn tượng. Mà khi hắn kẹt tại thiên đạo ngục cùng hiện thế, ở giữa lúc thiên đạo phòng tối hiệu quả bắt đầu dần dần rút đi. Nhưng chư thiên vạn giới đại bộ phận người tu luyện đối với bá Tống Huyền Thánh còn có được rất sâu cảm giác xa lạ. Hiện tại khi hắn chân chính bước vào hiện thế, sát na chư thiên vạn giới người tu luyện đối với hắn ký ức giống như thủy triều tuôn ra về. Thế là đám người đối mặt bá Tống Huyền Thánh chân nhân lúc liền sẽ có loại rất vi diệu cảm giác. Tức lạ lẫm, lại quen thuộc, liên quan tới bá Tống ký ức tức mơ hồ, lại rõ ràng. Trong lúc vô hình, liền có một loại cự ly cảm giác xuất hiện, tại loại này, cự ly cảm giác ảnh hưởng dưới, ở đây Điền Thiên Đảo tu sĩ, vừa nhìn thấy Tống Thư Hàng chân nhân hiện thân lúc vô ý thức liền sẽ cung kính hành lễ. Các vị đạo hữu mạnh khỏe, các đạo hữu không cần câu thúc. Tống Thư Hàng ngón tay gảy nhẹ, ngự đao thuật thi triển ra, bảo đao phách toái trở về, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Nghe được bá Tống Huyền Thánh giọng ôn hòa về sau, ở đây tất cả tu sĩ chẳng biết tại sao, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Luôn cảm giác giống như là tránh thoát một kiếp, đồng thời có tu sĩ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bá Tống Huyền Thánh. Dám làm như vậy, đều là gan mập, cái này nhìn một cái, liền khó lường, chỉ thấy bá Tống Huyền Thánh trên người, phảng phất quấn quanh lấy một tầng hào quang nhàn nhạt, đó là đạo cùng pháp tắc hào quang. Tống Thư Hàng vừa đổi thiên đạo di thuế cầu trên đường lại thả ra hai đại bại gia tuyệt chiêu. Chiến hậu trên người hắn khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên một số pháp thuật hiệu quả dư uy. Lại thêm, thiên đạo phòng tối, tường kép là cái chỗ đặc thù, đồng thời nơi đó. Thiên đạo quyền hạn, vừa mới thối lui Tống Thư Hàng từ nơi đó đi ra trên người trong thời gian ngắn liền bổ sung lấy đặc thù khí tức. Sau đó, lại thêm Tống Thư Hàng trên bờ vai thông nương cắm rễ ở ngộ đạo thạch bên trên. Các loại đặc hiệu tổ hợp sau khi đứng lên, biến thành ra hào quang, phi thường huyền diệu. Mấy vị này gan lớn tu sĩ, nhìn Tống Thư Hàng một chút về sau, chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều linh quang bạo tạc sinh ra. Trong tu luyện gặp gỡ khó khăn, công pháp lên không hiểu chỗ, hoặc là trong tu luyện cần một điểm. Lĩnh ngộ, điểm phá tầng cuối cùng giấy. Tại ngẩng đầu nhìn bá Tống Huyền Thánh một chút về sau, nhao nhao đạt được đáp án. Đây chính là thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh. Cũng chỉ có như vậy có được đại trí tuệ tiền bối, mới dám tải. Nhân tiền giảng pháp, thời điểm, một hơi giải đáp chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nghi ngờ trong lòng. Có gan mật tu sĩ dẫn đầu về sau tu sĩ khác lòng có cảm giác một cái tiếp một cái ngẩng đầu, nhìn về phía bá Tống Huyền Thánh. Sau đó, liền xa vào đến, lĩnh ngộ, trạng thái, không cách nào tự kiềm chế. Cả cái tràng diện biến lặng ngắt như tờ yên tĩnh đến làm cho người kinh hoàng. Không có người phát ra tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Tống Thư Hàng, loại này quỷ dị tẻ ngắt là chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com, chúc mừng sư phụ cảnh giới cao hơn một tầng. Sở Sở cái thứ nhất tỉnh táo lại, đối Tống Thư Hàng truyền âm nói. Nàng không có trực tiếp lên tiếng, miễn cho ảnh hưởng đến chung quanh tu sĩ. Lĩnh ngộ, trạng thái, xuất thân tu sĩ tiểu thế gia nàng, phi thường minh bạch loại này. Lĩnh ngộ, trạng thái đối với phổ thông tu sĩ tới nói, trọng yếu bực nào. Bắt lấy, nói không chừng chính là ảnh hưởng cả đời. Xuyên, Tống Thư Hàng đối Sở Sở khẽ gật đầu, ra hiệu nàng thu hồi bộ kia tiên trù đồ làm bếp, đuổi theo hắn. Tại không quấy rầy ở đây tu sĩ, lĩnh ngộ, điều kiện tiên quyết Tống Thư Hàng mang theo Sở Sở lặng lẽ chạy đi. Sau lưng, cái kia vị diện mang ngu đần tiên tử, một tấc cũng không rời đuổi theo. A, Điền Điềm phó đảo chủ. Người đã tỉnh, Tống Thư Hàng lúc này mới phát hiện, vị này ngây thơ tiên tử, đúng là Điền Điềm tiền bối. Điền Điềm hồn phách tại lần trước Điền Thiên Đảo sự kiện bên trong bị hao tổn, sau đó tựa hồ một mực hôn mê bất tỉnh. Điền Điềm nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ nhìn lại hướng Tống Thư Hàng. Sở Sở ở một bên giới thiệu nói, sư phụ, Điền Điềm tiền bối trạng thái còn tại điều chỉnh, theo Điền Thiên tiền bối nói, nàng còn cần chừng một năm mới có thể triệt để khôi phục. Nàng bây giờ có đôi khi sẽ như hài đồng. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, lại hướng Sở Sở hỏi. Sở Sở gần nhất tu luyện như thế nào? Hắn cũng là lần thứ nhất đương người sư phụ, không có kinh nghiệm. Sở Sở gật đầu nói, Gần nhất tu luyện phi thường thuận lợi, tại tiếp xúc sư phụ ngươi cho ta chủ tâm về sau, ta tại tiên chủ phương diện tiến triển cũng rất nhanh. Mà lại, Điền Thiên tiền bối cũng một mực có cung cấp ta nguyên liệu nấu ăn luyện tập. Nói thật, sờ sờ cảm giác mình gần nhất cảnh giới, đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Nàng phi thường thích hợp, tiên chủ, đạo từ khi đem tiên chủ cùng tu luyện kết hợp lại về sau, nàng đã đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Dĩ vãng nàng, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến tu luyện có thể dễ dàng như vậy. Không cần vì đan dược phiền não, không cần vì tài nguyên bôn ba. Vừa tiếp xúc, tiên chủ, không lâu, sư phụ liền, chủ tâm, đều chuẩn bị cho nàng tốt. Đối sở sở mà nói, trước mắt sinh hoạt cơ bản cũng là lúc còn nhỏ trong mộng nhân sinh. Tiên chủ phương diện tu luyện ta không có cách nào dạy ngươi, đến lúc đó ta liên hệ Biệt Tuyết tiên cơ, nhìn nàng một cái có thể hay không cho ngươi phụ đạo một chút. Tống Thư Hàng cười nói, hắn hạch tâm thế giới bên trong, nuôi dưỡng không ít linh thú, còn có đến từ Hắc Long thế giới, ma thú, những ma thú kia không giống với hiện thế chư thiên vạn giới hệ thống. Đối Biệt Tuyết tiên cơ tới nói, khẳng định phi thường có được sức hấp dẫn. Đồng thời, trong tay hắn cái kia, tiên kiếp phần món ăn, thực đơn, đối Biệt Tuyết tiên cơ càng có chí mạng dụ hoặc. Lại thêm sờ sờ có được, hà chỉ ma đế, một khỏa chủ tâm, tam hoàn đủ bên dưới, để Biệt Tuyết tiên cơ chỉ đạo một chút sờ sờ tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Tống Thư Hàng mở ra xem, lại là Biệt Tuyết tiên cơ điện báo. Đây là bởi vì Biệt Tuyết tiên cơ trong trí nhớ liên quan tới Tống Thư Hàng. Ký ức, triệt để khôi phục về sau, liền lập tức gọi điện thoại cho hắn. Nhắc Tào Tháo liền đến, Tống Thư Hàng cho điện thoại tới phát, nạp điện thuật sau đó kết nối tiên cơ điện thoại. Góc truyện audio.com, bá Tống đạo hữu, người tại Giang Nam địa khu sao? Biệt Tuyết tiên cơ hỏi, không, ta tại Điền Thiên đảo, bất quá ta lập tức sẽ về Giang Nam địa khu một chuyến, tiên cơ ngươi tìm ta có việc sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch đạo hữu, cùng với ngươi sao? Biệt Tuyết tiên cơ nhỏ giọng hỏi, không, Bạch tiền bối nửa đường có việc cùng ta tách ra hành động. Tống Thư Hàng nói, Biệt Tuyết tiên cơ, há cái kia gặp lại, đợi đã, Biệt Tuyết tiên tử chờ một lát, Tống Thư Hàng kêu lên, ta nghĩ cùng ngươi làm một cuộc làm ăn, sinh ý, Bạch đạo hữu tình báo. Biệt Tuyết tiên cơ mừng rỡ hỏi, không, là bình thường sinh ý, trong tay của ta có chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn chủng loại, tiên cơ ngươi có hứng thú hay không? Tống Thư Hàng hỏi, ta tại Giang Nam địa khu chờ ngươi, để cho ta gặp hàng về sau, chúng ta trò chuyện tiếp. Biệt Tuyết tiên cơ có chút đề không nổi kình, cách chương.